pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Tận Thế Trang Viên 23. Vừa dứt lời, màu đỏ trang phục leo núi nam nhân nháy mắt biến thành một con 2 mét rất cao hắc mao thổ cầu. Cái đuôi vung đem một nam một nữ ném đến chính mình phía sau lưng. Huy trưởng đem che ở trước mặt hai người trực tiếp chụp phi. Lại đem xuyên màu xám áo lông vũ nam nhân dùng cái đuôi cuốn lên ném ở trên lưng. Sau đó xoay người đối với tường băng huy chảo bỗng nhiên chụp lạc. Tường băng trực tiếp bị đánh ra một cái cự chảo hình dạng chỗ hồng. Màu đen thổ cầu đang muốn nhảy mà nhập, lại phát hiện đối diện thình lình đứng một con hình thể càng thêm khổng lồ báo gấm. Nắm tay lớn nhỏ đạm kim sắc con ngươi hờ hững nhìn thẳng trước mặt màu đen thổ cầu. Bẩm sinh huyết mạch thượng uy hiếp cùng với đối phương hình thể đều cấp thổ cầu tạo thành thật lớn. Áp bách, thổ cầu trong miệng phát ra thỏa hiệp rầm rầm thanh. Đi bước một lui về phía sau, tiểu lưu thôn dân bị bất thình lình hai đại cự thú cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Run chân dục đọa, ở như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, bọn họ nhỏ bé hình cùng con kiến, ước chừng so với bọn hắn tường vây cao hơn hai đầu to lớn báo gấm. Chỉ thấy nó cực đại đầu buông xuống, lành lạnh báo mắt nhìn xuống thổ cầu. Thổ cầu kẹp chặt cái đuôi một lui lại lui, con báo vô thanh vô tức lại từng bước ép sát, thổ cầu ai khóc một tiếng đột nhiên xoay chuyển thân mình bay nhanh mà đi. Con báo tuy rằng hình thể càng thêm khổng lồ, lại một chút không tổn hại này mau lẹ tốc độ, một móng vuốt liền đem thổ cầu chân sau chụp chiết, thổ cầu kêu thảm cuộn lên thương chân tiếp tục vội mệnh bôn đào. Bởi vì sóc này... Thế nhưng đem trên lưng nữ nhân cắp quăng xuống dưới, nữ nhân kinh hoàng đến té ngã lộn nhào mới không bị theo sau mà đến con báo dẫm đạp đến. Lúc này thổ cầu đã lại ăn con báo thật mạnh một kích. Toàn bộ phần hông đều suy sụp sụp đi xuống, lại vô pháp bôn tàu. Thổ cầu trên lưng màu xám áo lông vũ nam nhân đột nhiên biến thành một con liệp ưng. Thẳng tắp hướng trong viện thôn dân tụ tập mà bay đi. Lần này dị biến nổi lên, kia liệp ưng lại là tốc độ cực nhanh, cơ hồ tia chớp giống nhau hai cánh rung lên đã bay đến trong sân tâm ơ siêu lâm tịch trong lòng. Khẩn trương, vội vàng vận dụng toàn bộ tinh thần lực ngưng kết một cái tinh thần thứ đối với liệp ưng mà đi. Liệp ưng vốn định bắt được một cái thôn dân ép hỏi minh tử rơi xuống. Không ngờ đột nhiên trong đầu một trận đau nhức, lại vô pháp thao tác thu thái. Bỗng nhiên hướng về mặt đất tạp lạc, Lâm Tịch dặn dò mạch địch đi đem cái kia điểu nhân bắt giữ. Quay đầu lại đi theo Lưu Đoan cùng nhau bắt mặt khác ba người. Hắn đã có thể đại khái suy đoán ra này vài người là cái gì địa vị. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ rời khỏi một cái. Lúc này màu đen thổ cầu đã bị Lưu Đoan biến thành báo gấm cắn xé đến không hề đánh trả chi lực. Lâm Tịch tay trái giơ lên. Một cây dây đằng đối với từ thổ cầu trên người ngã xuống người trói buộc mà đi. Chỉ nghe phác lăng lăng, một trận cánh run rẩy. Một con nho nhỏ chim sơn ca phóng lên cao, cư nhiên là cái kia vẫn luôn ở yếu thế nữ nhân. Lâm Tịch đã ngưng kết không ra một chút tinh thần lực tới. Vô luận là Lưu Kim Sơn hỏa cầu vẫn là Lưu Hàng lôi điện. Xuân thím mũi tên nước, hết thảy công kích không đến như vậy cao địa phương. Mọi người chỉ có thể vọng điều than thờ, đầu gọi nề hà, cũng may mặt khác ba người tất cả thành bát, này đó ở mặt thế đi vào phía trước nguyên bản là bình thường người nơi nào chịu nổi Lưu Đoan như. Vậy trải qua đặc thù huấn luyện người thẩm vấn thủ đoạn. Tới cái triệt đề, quả nhiên là ăn tiểu kha phái bọn họ tới. Lâm Tịch trong lòng đột nhiên có thật không tốt dự cảm. An tiểu kha vì cái gì nhất định phải bắt được minh tử vòng tay. Dựa theo lẽ thường liền tính là nàng hiện tại thức tỉnh rồi dị năng. Cảm thấy có thể giống bóp chết một con kiến giống nhau tùy ý xử trí bọn họ này đó người thường. Kia cũng nên là giết chết Minh Trung Nguyên cái này lừa nàng tiền riêng người hoặc là nói giết chết. Minh tử cái này mật báo giả, nhưng vì cái gì nàng lại hạ đạt một cái có thể sát tác sát. Cần thiết muốn bắt đến Minh tử vòng tay nhiệm vụ này đâu. nói báo thù, không phải tự mình xuống tay mới đến sảng khoái. Nếu An Tiểu Kha như vậy thống hận Minh Gia huynh muội. Dựa theo ba người khẩu cung, nàng ở M thị hiện giờ đã hỗn đến hô mưa gọi gió. Lại có này đó lợi hại biến dị nhân thủ hạ, liền tính giao thông gián đoạn, có cái kia đại chó đen làm phương tiện giao thông, tuyệt đối so với ô tô chạy muốn mau nhiều. M thị đến tiểu lưu thôn cũng liền một giờ tả hữu. Vì cái gì không tự mình tới tìm bọn họ báo thù ngược lại muốn mượn tay với người? Không đúng, không thích hợp, phòng thẩm vấn, chỉ có chó đen nam một người đối mặt Lâm Tịch cùng Lưu Đoan cùng với Minh Tử. Mạch Địch bốn người, An Tiểu Kha là người nào? Chỉ có Lưu Đoan không biết, còn lại ba người đối nàng còn xem như tương đối hiểu biết. Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời đặt câu hỏi. An Tiểu Kha ở nơi nào? Biến thành chó đen nam nhân cố nén đau đớn, run giọng nói, ta nói, ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều. Kiện sao? Lâm Tịch trường mi một hiên, mặt lộ vẻ trào phúng, ngươi có thể không nói. Ta tưởng mặt khác hai người rất vui lòng nói cho chúng ta biết, chó đen nam thở dốc một tiếng. Nhẹ nhẹ nói, ta cũng không phải muốn các ngươi buông tha ta. Chỉ cần các ngươi giúp ta đi M ngoại ô thành phố một cái hầm. Có ba con tân sinh ra tiểu cầu. Giúp ta nuôi lớn chúng nó, ta là không có vướng bận người. Đây là cùng ta cộng sinh chó đen tâm nguyện. Ta đáp ứng rồi nó chỉ cần không cắn nuốt ta. Chúng ta hòa bình ở chung. Cộng đồng nuôi lớn nó ba cái hài tử. Cho nên cuối cùng nó lựa chọn cộng sinh, chó đen nam khóe mắt đột nhiên lưu lại nước mắt. Ta và các ngươi đối lập, giết ta không có câu oán hận, nhưng là ta không muốn làm quỷ còn phải đối không dậy nổi một cái cầu, mà ta và các ngươi nói tin. Tức các ngươi nhất định yêu cầu, đó là một đám quân một hỏa, Lưu Đoan đột nhiên đối Lâm Tịch nói. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng hắn, nếu ngươi cảm thấy khó xử, chuyện này ta tới hoàn thành, Lâm Tịch nhìn Lưu Đoan. Ai? Thật là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Ta có thể trước nói cho các ngươi hết thảy. Chờ các ngươi bắt được kia phê súng ống đạn dược lại đi cứu kia ba con tiểu cầu cũng đúng. Chỉ cầu các ngươi không cần lừa gạt một cái người sắp chết. Chó đen nam còn nói thêm mơ siêu, hảo. Ngươi nói đi, Lâm Tịch nói. Liền ở Lý Gia Mương mặt sau mười mấy dặm đường địa phương. Nơi đó có một viên biến dị hoàng đằng. Chính là cây tơ hồng, mấy cái tham gia quân ngũ một xe vật tư đồ kinh nơi đó thời điểm bị kia khỏa cây tơ hồng cấp ăn. Chỉ chạy ra một cái, người nọ đem tin tức bán cho cảnh ca, chính là cảnh thạc, vốn dĩ hắn muốn cùng nhau tới, chính là hiện tại thiên long bang nội đấu rất lợi hại. Hắn sợ hãi bị long ca biết tin tức, chỉ có thể làm An Tiểu Kha mang đội trộm tới bắt chó đen nam nhân nói. Kia phê vật tư rất nhiều, mà An Tiểu Kha đội ngũ, chỉ có một tiến hóa ra không gian dị năng, hơn nữa người kia không gian chỉ có 1 mét vuông. Sau lại chúng ta trải qua Lý Gia Mương thời điểm, bọn họ đang bị kia chư nhân cùng người sói đuổi giết. An Tiểu Kha nghe thấy có người nhắc tới Tiểu Lưu Thôn, nói không bằng bỏ chạy đi nơi đó. Tiểu Lưu Thôn Lưu Đoan cùng Minh Trung Nguyên nhưng lợi hại, chó đen nam thở dốc một chút. Tiếp tục nói, cũng không biết An Tiểu Kha phát cái gì điên, một hai phải chúng ta tới nơi này nói là các ngươi thực hảo lừa. Tâm địa lại hảo, chỉ cần chúng ta làm bộ bị đuổi giết người thường, các ngươi khẳng định sẽ thu lưu chúng ta, chỉ cần đi vào trong thôn, bắt được ngươi muội muội trên tay vòng tay liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất là có thể giết chết các ngươi, giết không chết cũng không quan hệ a. Trách không được kia chỉ điều vẫn luôn ngắm Minh Tử vòng tay đâu. Hết chương.